Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Đại Phỉ mệnh vẫn. Trong thang lầu bên trong, Tề Lân đẩy Tần Vũ ngực, giọng nói cấp bách gầm nhẹ nói, chuyện này ngươi có thể hay không đừng quản, coi như không nhìn thấy được không? Để ta ra ngoài, Tề Lân, ta dạng gì tính cách, ngươi hẳn là rõ ràng. Không phải là cái gì người đều đáng giá ta làm như vậy. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc dùng ngón tay đâm Tề Lân ngực. Ngươi tỉnh táo một chút. A Long là cảnh thự bên kia điểm danh muốn người. Ngươi dùng đuôi ngẫm lại. Chỉ bằng vào chính ngươi một người. Khả năng đem hắn theo cảnh ti mang đi sao? Nếu như xảy ra chuyện, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Người mới tìm nàng dâu làm sao bây giờ? Làm việc từ bỏ, mệnh cũng không cần. A, Tề Lân ngắn ngủi trầm mặc về sau, cái trán bốc lên mồ hôi. Tốc độ nói rất nhanh xông Tần Vũ nói ra, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. A Long tại cảnh ti ở không dài, hắn nhiều nhất buổi sáng ngày mai liền sẽ bị chuyển trận. Cảnh thự bên kia ta cũng có nhận biết người. Có thể nghĩ biện pháp biết rõ ràng hắn giam giữ lộ tuyến. Ta có thân phận, trên đường động thủ sẽ thuận tiện nhiều. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta liền không rõ, cái này A Long cùng ngươi có quan hệ gì? Đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy? Tần Vũ mười phần không hiểu quát hỏi. Hai ngươi có dưới bàn giao dịch, vẫn là ngươi bắt người ta tiền. Biết ngày đó ta vì sao không có nổ súng sao? Tề Lân quính lên. Hắn là ta thân đại ca hiểu chưa? Tần Vũ nghe tiếng nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Tề Lân đỏ hồng mắt, thở hào hển xong Tần Vũ tiếp tục nói ra. Ta cùng A Long quan hệ, cũng không biết có thể hay không bị lật ra tới. Chỉ khi nào lọt, ta lập tức liền sẽ bị giám thị, thực hành thân thuộc lẩn tránh nguyên tắc. Đến lúc đó, ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta đã nghĩ kỹ. Sáng sớm ngày mai một cái ban. Ta không trở về nhà. Làm bộ ở đơn vị ngủ bù. Dùng giám sát làm ra một cái ta từ đầu đến cuối đều tại phòng ngủ giả tượng. Sau đó chờ cảnh thự người tới giao tiếp. Ta tại giao lộ động thủ. Có thể cứu ra đến tốt nhất. Cứu không ra. Ta cũng tận lượng cam đoan mình không lọt. A Long là theo ở khu quy hoạch trở về. Hắn bên ngoài còn có hay không đồng bọn. Ai cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó chỉ cần ta không bị bắt lại tại chỗ. Phía trên không nhất định biết chuyện này là ai làm. Hiểu chưa? Người lúc thi hành nhiệm vụ. Liền tiếp xúc gần gũi đạo tặc cũng không dám. Người có thể theo áp giải đội trong tay đem người cứu ra sao? Người nghĩ quá đơn giản. Chấm ngoặc kép. Ta là không muốn liều mạng. Có thể ta có lựa chọn sao? À, ta có sao? Ta không quản hắn. Liền phải tận mắt nhìn thấy hắn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Người chớ để ý. Tề Lân cúi đầu. Cất bước muốn đi ra trong thang lầu. Tích linh linh. Đúng lúc này. Trong hành lang đột nhiên vang lên điện tử linh nhắc nhở âm thanh. Theo sát lấy phòng quan sát có người hô. Số 3 thẩm vấn cửa phòng huynh đệ tranh thủ thời gian mở cửa nhìn một chút. A Long có dị thường. Tiếng nói rơi. Tần Vũ cùng Tề Lân toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Lầu một đại sảnh. Viên Khắc nghe được phòng quan sát đại loa vang lên. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Lập tức nói ra. Đi A Long bên kia nhìn xem. Nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong hành lang tiếng bước chân lộn xộn. Còn tại cương vị nhân viên cảnh sát nghe được phòng quan sát người gọi hàng. Đều thần sắc vội vàng vọt ra. Sải bước nhào về phía thẩm vấn thất. Cổng, bốn cái thường trực nhân viên cảnh sát dùng chìa khóa mở ra cửa sắt. Ngẩng đầu một cái liền gặp được A Long như bị điên dùng bên trái gương mặt va chạm cái ghế sắt phía. Trước tấm sắt, người đang làm gì? Đừng có đùa hoa văn. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát cất bước xông tới. Đưa tay liền muốn ngăn cản. Bành bành bành. A Long lần nữa dùng tới gần khóe miệng bên trái gương mặt va chạm tấm sắt. Giờ phút này trên mặt hắn da thịt đã lật ra. Khóe miệng cùng cái mũi ào ào chảy máu. dẫn đầu nhân viên cảnh sát chạy tới. Một cái hao ở A Long tóc, đã hướng về sau kéo một cái. Nhanh, ấn xuống hắn. Ha ha, ha ha. A Long hơi có vẻ tố chất thần kinh cười cười. Ngẩng đầu trực lăng lăng nhìn xem nhân viên cảnh sát. Chậm, tiếng nói rơi. Viên khác, ngang tố bọn người cơ hồ cùng Tần Vũ. Tề Lân hai người nhất khối vọt tới cổng. Chuyện ra sao? Viên khắc hồng hộc mang thở mà hỏi. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng quay đầu. Hắn đột nhiên dùng đầu đụng tấm sắt. Ta cũng không biết hắn làm gì. Chấm ngoặc kép, Tề Lân nghe nói như thế. Mắt đỏ cất bước liền muốn hướng trong phòng xông. Tần Vũ một phát bắt được Tề Lân cánh tay. Sắc mặt nghiêm túc hướng hắn lắc đầu. Viên khắc chạy vào trong phòng. Đi vào A Long bên cạnh. Lập tức khoát tay hô. Cho hắn miệng đẩy ra. Nhanh lên. Bốn cái nhân viên cảnh sát nghe tiếng về sau. Nhấn lấy A Long đầu. Cưỡng ép đẩy ra hắn tràn đầy máu tê miệng. Viên khắc trừng tròng mắt. Trong lòng căng thẳng đã hoàn toàn không sợ A Long cứng rắn cắn ngón tay của hắn. Trực tiếp nắm tay trừ vào trong miệng của hắn. Rút nửa ngày móc ra một viên răng giả. Quẹ. A Long nôn khan một tiếng. Phun ra đại lượng máu tươi. Viên khắc cúi đầu nhìn thoáng qua răng giả. Ánh mắt đờ đẫn lui về phía sau hai bước. Răng giả ở giữa là rỗng ruột biên chỗ rẽ kề cận màu đen mỏng nhựa plastic. Thả trong tay viên khắc. Nhìn xem mười phần ác tâm. Vật gì? Lý cục trưởng xông tới quát hỏi. Răng giả. Hắn. Hắn đem răng giả đánh rơi. Viên khắc cả lăm trả lời một câu. Lý cục trưởng nghe nói như thế sửng sốt. Cái ghế sắt lên. A Long đột nhiên lắc lắc đầu. Thoát khỏi bốn cái nhân viên cảnh sát bàn tay. Trên mặt vẫn như cũ treo tố chất thần kinh dáng tươi cười. Theo làm một chuyến này lên. Ta liền muốn tốt chết như thế nào. Răng giả trong có cái tiểu dược hoàn. Là độc dược. Ta cắn nát. Chấm ngoặc kép. Mẹ nhà hắn. Viên khắc đột nhiên bạo khởi. Một cước đá vào A Long trên ngực quát. Nhanh. Cái ghế mở ra tiện hắn đi bệnh viện. A Long cười ha hả nhìn xem viên khắc. Vẫn là các ngươi lợi hại. Chúng ta đám này đám dân quê. Lấy mạng cùng các ngươi liều cũng không đấu lại. Nhưng viên khắc ta muốn nói với ngươi câu nói. Có một số việc mà người đang làm. Trời đang nhìn. Con mẹ nó chứ cũng không tin. Dược phẩm cái này cứu người đồ vật. Lão thiên gia liền trơ mắt nhìn nó nắm giữ trong tay các ngươi. CNM lão tử chết đều nguyền rủa ngươi. Các ngươi đám người này chết không yên lành. Đám người nghe lời này trầm mặc. A Long thật thà vặn vẹo cổ. Hai mắt nhìn về phía cổng. Thanh âm khàn khàn hô. Ngoặc kép chấm chấm. Mặt khác thẩm vấn trong phòng anh em. Đừng sợ. Ta cái gì đều không nói. Cắn chết không giao đại. Các ngươi chuyện gì cũng không có. Chấm ngoặc kép. Tề Lân nghe nói như thế. Nắm chặt nắm đấm liền muốn đi ra ngoài. Bởi vì hắn biết đây là A Long xông chính mình nói. Tần Vũ lôi kéo Tề Lân cánh tay. Cúi đầu nói nhỏ. Lời nói nghe hiểu sao. Hắn hiện tại chết. Chính là không muốn ngươi khinh suất. Đừng nhúc nhích. Tuyệt đối đừng động. Phốc. Cái ghế sắt lên. A Long thân thể nghiêng về phía trước. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người thân thể kịch liệt co quắp. Viên khắc xem xét hắn dạng này. Cũng từ bỏ tiếp tục tiễn hắn đi bệnh viện ý nghĩ. Chỉ cầm răng giả. Đột nhiên xoay người ghé vào A Long bên tai nói ra. Ngươi cho rằng ngươi làm rất bí ẩn. Ngươi cho rằng ngươi chết liền dẹp đi rồi. A Long đờ đẫn quay đầu. Ha ha. Người theo chúng ta cảnh ti người. Từng có tiếp xúc. Hắn ngay tại cổng. Đúng không? Viên khắc cười hỏi. A Long nghe tiếng lần nữa nôn ra máu. Hai mắt không cam lòng nhìn xem viên khắc quát. Mà mẹ nó. Thảo mẹ nó. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.